bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 263, cần bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263, tranh đoạt vị trí hạng nhất. Chơi hiệu giật nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của quan tâm, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười, Phùng Tiếu Tiếu bên cạnh nghe được, hai mắt cũng phát sáng. Không thể che giấu được lòng hâm mộ đối với Triệu Giật, anh ấy giỏi như vậy sao? Mới 18 tuổi mà đã đầu tư làm phim điện ảnh hơn 100 triệu tệ, Phùng Tiếu Tiếu tò mò hỏi. Là phim gì vậy? Triệu Giật cười nói. Phim hành động khoa học viễn tưởng, trong lòng Phùng Tiếu Tiếu cảm thán nói. Anh thật là giỏi, Triệu Giật mỉm cười nói. Sau này sẽ ngày càng giỏi hơn nữa, tất nhiên là sẽ giỏi hơn. Đàn ông có tiền, làm việc gì cũng giống như được thần giúp đỡ. Sau khi ăn xong, quan tâm lái xe Porsche của Triệu Giật đưa hai người họ về nhà của Phùng Tiếu Tiếu. Vừa vào cửa, Phùng Tiếu Tiếu lập tức quay người ôm chặt lấy Triệu Giật. Như thể muốn hòa nhập vào trong thân thể của Triệu Giật, mặc dù một câu cảm ơn căn bản không đủ để bày tỏ bất kỳ thứ gì. Nhưng em thật sự rất cảm ơn anh, Triệu Giật cười xấu xa nói. Một câu cảm ơn đúng là không nói lên được bất cứ thứ gì. Phùng Tiếu Tiếu nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Triệu Giật lập tức hiểu suy nghĩ của hắn, cắn môi nhón chân lên hôn vào môi hắn. Sau một phen lăn lộn kịch liệt giao lưu, Phùng Tiếu Tiếu dựa vào ngực Triệu Giật nói. Nhớ lại hai tháng qua, em cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Em chính là cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích, may mắn gặp được hoàng tử, Triệu Giật cười cười. Anh chờ một ngày nào đó, em sẽ trở thành một nàng công chúa xinh đẹp chói mắt. Phùng Tiếu Tiếu bỗng nhiên nói. Trước đây anh giúp em giành được giải nhất cuộc thi ngôi sao tỏa sáng dịp quốc khánh, không phải em đã lấy được tư cách khách mời tham gia bữa tiệc thường niên cuối năm của Tô Ý sao? Với tư cách khách mời, chắc chắn em sẽ có cơ hội được lên sân khấu. Em đang suy nghĩ nếu có cơ hội, hôm đó em sẽ chính thức ra mắt giọng hát, nhờ giọng hát mà trở nên nổi tiếng, hai mắt Triệu Giật sáng lên đáp. Khách mời có thể biểu diễn sao? Phùng Tiếu Tiếu giải thích. Mỗi năm thì top 3 streamer được ủng hộ nhiều nhất sẽ có một khoảng thời gian đứng trên sân khấu một mình để giao lưu cùng fan hâm mộ, có thể chọn nói chuyện phiếm, cũng có thể chọn biểu diễn một tiết mục. Đây cũng là một trong những phương pháp cạnh tranh mà Tô Úy thu hút người xem cho bữa tiệc thường niên long trọng của họ. Dù sao tiệc mỗi năm của Tô Úy cũng toàn là chương trình trực tiếp, hơn nữa sẽ mời không ít ngôi sao và khách quý đến tham gia. Tỷ lệ người xem cực kỳ cao. Ít nhất cũng hơn mấy triệu người xem, thậm chí là mấy chục triệu người, Triệu Giật cười cười. Đây đúng là một cơ hội tốt, vừa có thể giúp em có được danh tiếng trong giới livestream, cũng có thể giúp em bước chân vào con đường ca hát. Chỉ là tin tức này của em rõ ràng là không nắm chắc việc có thể có được cơ hội lên sân khấu biểu diễn hay là không, Phùng Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói. Còn chưa bắt đầu, cho nên em cũng không chắc chắn, Triệu Giật cười nói. Vậy thì phải làm cho nó thành chắc chắn mới được. Chúng ta sẽ giành top 1 streamer thường niên thì không phải là chắc chắn có thể thề biểu diễn rồi sao? Hơn nữa còn có thủ đoạn, có đủ sức hấp dẫn, cộng thêm việc em biểu diễn hết mình. Anh nghĩ cứ liều một phen, độ khó không cao, Phùng Tiếu Tiếu vội vàng xua tay, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đừng đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải nhất thường niên sẽ tốn rất nhiều tiền. Hoàn toàn không đáng đâu, Triệu Giật thuận miệng hỏi. Cần bao nhiêu tiền? Phùng Tiếu Tiếu cười khổ đáp. Năm ngoái thì điểm giá trị fan hâm mộ của người đứng thứ nhất đạt 2,7 triệu. Hơn nữa nếu là fan hâm mộ bình thường giá trị điểm bị hạ xuống rất thấp, nói trắng ra thì đây là một buổi đại chiến đập tiền. Số điểm 270 triệu này tương đương với 27 triệu tệ, hơn nữa ban đầu cũng chỉ là đập tiền nho nhỏ mà thôi. Chân chính cuộc chiến diễn ra chính là ở mấy giây cuối cùng. Lúc đó họ sẽ đập tiền giống như là tổ chức đấu giá vậy, cứ ném tiền như vậy vài giây quyết định sống chết, 27 triệu tệ sao, Triệu Giật tặc lưỡi. Vẫn là Tô Úy được lợi nhất, những tên này giàu như vậy sao, Phùng Tiếu Tiếu cười giải thích. Hạng nhất đều là những người nổi tiếng nhất trong giới livestream. Ví dụ như lần trước gặp phải phương thuốc cổ truyền. Hắn không chỉ có danh tiếng cao trong lòng người hâm mộ mà còn là streamer hot nhất của trò chơi, Tốc Chiến. Sau lưng còn có công ty game hỗ trợ, vì để tăng thêm độ nổi tiếng và quảng bá cho game nên đã ra sức ủng hộ hắn. Nếu không, chỉ dựa vào khả năng cá nhân thì ai sẽ đi ủng hộ một streamer với số tiền hơn 20 triệu cơ chứ, Cách Trương.